Tử thần Vương Phi, lãnh khốc tôn chủ, mời. Quyển 1, góc truyện audio.com, gạch dưới huyết yêu cung gạch dưới. Tôn chủ, người tự dưng lại bảo thuộc hạ điều tra thượng quan tề làm gì? Vô Ưu ngồi trên nguyễn tháp lười biếng cầm quyển sách thế nào? Hắc Minh ai oán nhìn vị chủ tử nào đó, hắn lai lịch trong sạch, không tham ô cũng không hối lộ, đã làm chức thượng thư hơn 4 năm, hắn là con nuôi của thượng quan tự, hình như lúc hắn được nhận nuôi là năm 15 tuổi. Vô Ưu gật đầu lại không nói gì thêm, Hắc Minh ở một bên cứ đứng ngồi không yên, có chuyện muốn nói lại không dám mở lời. Có chuyện gì? Hắc Minh gãi gãi đầu cái đó, thuộc hạ phái đi Nam Cương truyền tin về. Liễu đường chủ, xuất hiện rồi, ngón tay đặt trên trang sách khẽ run một chút nhanh chóng trở lại như cũ, xem như chưa nghe thấy gì tiếp tục đọc sách. Hắc Minh nhìn chủ tử như vậy có chút sốt ruột, tôn chủ, người không có phân phó gì sao? Hắn lắc đầu, tạm thời không có. Cái gì mà tạm thời không có? Chẳng phải trước đây tôn chủ luôn gấp rút phái người đi tìm sao? Tôn chủ, người chẳng lẽ đổi ý rồi? Chẳng phải trước đây người luôn muốn tìm thấy Liễu đường chủ sao? Hắc Minh, Vô Ưu buông quyển sách xuống đứng dậy đi ra ngoài, phái người bảo vệ nàng, chưa có lệnh thì đừng xuất đầu lộ diện. Liễu An Nhiên, 3 năm rồi cái tên này lại bỗng được nhắc đến, Phong Nguyệt Vô Thần chẳng rõ cảm xúc trong lòng, không hẳn vui mừng chũng chẳng chán ghét, bình thản đến lại thương. Phong Nguyệt Vô Thần mang tâm trạng không được tốt cho lắm đến Viên Linh Các uống rượu. Nguyệt Phi ban đầu còn không hiểu tại sao hắn lại uống nhiều như thế, nhưng lúc Hắc Minh đến tìm nàng mới rõ, thì ra Liễu An Nhiên đã xuất hiện. Trong huyết yêu cung ai mà không biết đến Liễu An Nhiên chứ, nàng từng là đường chủ cũng lại người thân cận nhất của Phong Nguyệt Vô Thần. Bên ngoài nàng là thuộc hạ nhưng Phong Nguyệt Vô Thần chưa bao giờ xem nàng là bề dưới. Nghe đồn rằng lúc còn sống bên ngoài Phong Nguyệt Vô Thần được Liễu An Nhiên cứu một mạng, hắn liều đem nàng về huyết yêu cung. Ai cũng nghĩ nàng ta sẽ là phu nhân tương lai, nhưng 3 năm trước ngay lúc loạn lạc Vô Thần về kinh, nàng ta lại không rõ tung tích. Nguyệt Phi nhìn Phong Nguyệt Vô Thần uống đã nhiều nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, khẽ thở dài, nàng chưa từng gặp qua Liễu An Nhiên nhưng cũng đã từng ghen tị với nàng ta, những năm trước sớm tối bên cạnh nhau chỉ sợ củi khô lâu ngày cũng bén. Nàng thừa nhận nàng có tâm tư vượt qua giới hạn của một thủ hạ, nhưng mà nàng sẽ không hồ đồ nhưng những người khác cố chấp đoạt thứ không thuộc về mình. À hát, tôn chủ người đi đâu? Nguyệt Phi đương lúc còn nghĩ ngợi đã thấy Phong Nguyệt Vô Thần đứng dậy, hắn không trả lời nàng cứ thứ mà đi ra ngoài, dường như chẳng nghe thấy. Nàng bỗng chợt nhớ đến một người liền chạy ra cửa nói vọng đến, Khanh Khanh đã chuyển đến Túy Linh Cung của Hàm Nương Nương rồi. Gạch dưới Túy Linh Cung gạch dưới. Phong Nguyệt Vô Thần đẩy nhẹ cửa vào liền trông thấy Lam Khanh Khanh một thân trung y màu trắng, tóc chẳng có châm cài tùy tiện buông xõa, đang đứng bên thư án loay hoay xem gì đó. Khanh Khanh dường như cảm nhận được có người bước vào liền ngẩn đầu. Nàng nhíu mày, ngươi đến đây làm gì? Nàng nhớ hình như chưa từng nói với hắn nàng đã chuyển đến đây nha. Phong Nguyệt Vô Thần lại gần nhìn mấy quyển sách trên bàn liền nhíu mày, điều tra thượng quan tề. Hắn lai lịch rất trong sạch, ngươi có chuyện gì? Khanh Khanh gấp lại mấy cuốn sách tùy tiện ném lên bàn, ta đương nhiên biết hắn trong sạch, chỉ là trong sạch quá mức một hộ. Góc truyện audio.com, bộ thượng thư theo lý lịch như ghi chép có thể ngầm thực hiện bao nhiêu kế hoạch vậy sao? Người uống rượu sao? Làm Khanh Khanh kịt kịt mũi, người thấy mùi rượu nồng nặc liền lui 2 bước, nàng chẳng thân thiệt mấy với mùi rượu cũng ghét luôn dáng vẻ say xỉn của họ. Phong Nguyệt Vô Thần nghiêng đầu, đôi mắt hơi mơ màng như người say rượu, nhẹ cười, chỉ là uống một chút, không phải ngươi say rồi đấy chứ? Một nam nhân say rượu sẽ làm ra chuyện gì? Nàng lắc lắc cái đầu nhỏ chỉ ra cửa, ngươi say rồi cút về phụ cho ta không thích trong phòng có mùi rượu. Phong Nguyệt Vô Thần nhún vai lùi mấy bước nhưng không phải rời đi mà trực tiếp nằm lên giường của nàng. Nàng cứng họng nhìn tên nam nhân nào đó coi phòng nàng như phòng mình, giường nàng như giường hắn, ơ đây là giường của ta. Hắn ngóc đầu dậy mơ mơ hồ hồ, ta muốn ngủ ở đây. Phong Nguyệt Vô Thần bày ra dáng vẻ có đánh chết cũng không đi chiếm đóng giường của nàng. Nhìn hắn bây giờ không khác gì một kẻ uống say đến ngốc, cũng không giống như dáng vẻ say xỉn như mấy gã ở hiện đại nàng gặp qua. Trông thập phần đáng yêu như tiểu hài tử đang làm nũng. Lam Khanh Khanh vỗ trán thầm than, tên này bình thường vốn mặt dày say rồi sao lại càng mặt dày hơn thế nhỉ? Nàng đưa tay lay lay hắn, ngươi không phải say đến quên trời quên đất rồi chứ? Tỉnh dậy cho ta về phủ của ngươi đi. Không thích, Phong Nguyệt Vô Thần cười nhẹ bất ngờ cầm lấy ta, nàng kéo một cái, nàng không chút phòng bị liền ngã xuống giường, trực tiếp đè lên người hắn. Ngươi, Khanh Khanh có chút kinh ngạc, nàng lúng túng chống tay lên ngực hắn nối ra khoảng cách, chật vật ngồi dậy. Phong Nguyệt Vô Thần nào để nàng được như ý muốn, hắn vòng tay qua eo nàng kéo lại, cả tay lẫn chân như con bạch tuộc quân lấy nàng. Khanh Khanh trợn mắt nhìn hắn, nam nhân nào đó vẫn bỏ mặt đôi mắt đầy kinh ngạc kia nhắm mắt ngủ. Phong Nguyệt vô thần hơi nghiêng người nối lỏng tay một chút chỉnh cho nàng nằm thoải mái, hắn vùi mặt vào cổ nàng tựa như con mèo đang làm nũng. Lam Khanh Khanh hừ một tiếng đẩy đẩy đầu hắn ra, nhưng mỗi lần đẩy ra hắn lại lắc lắc cái đầu gối lên vai nàng. Nhìn nhìn khuôn mặt có chút đỏ ửng nàng thở dài, thôi vậy dù gì hắn cũng đang say chẳng biết bản thân đang làm gì nữa, là chỉ có điều hắn uống say. Thật đáng yêu, Khanh Khanh hơi nhích nhích người ra một chút lại nhìn người nào đó biến thành gấu bông cứ ôm khư khư nàng bỗng phì cười, nam nhân này cũng có lúc đáng yêu vô hại như vậy. Phải chăng Mỹ Nam say rượu đều dáng vẻ này? Đợi lúc người con gái bên cạnh hơi thở đều đặn, Phong Nguyệt vô thần mới từ vai nàng ngẩn lên, đôi mắt tràn đầy ý cười, chắc nàng chưa nghe qua hắn ngàn chén không say nhỉ, cô gái này cũng thật dễ bị lừa. Hắn nhích lại gần một chút ôm nàng vào ngực từ từ nhắm mắt lại ngủ. Trong mộng nàng cảm nhận được xung quanh ấm áp, mỗi người được thoang thoảng mùi rượu lẫn mùi đặc trưng quen thuộc của hắn, nàng hừ một tiếng hơi nhích nhích người tìm nơi thoải mái. Một hơi liền ngủ đến sáng cách trương.